Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Xa Ẩn Hành Động. Sắc trời dần dần tối xuống, xa cổ trấn diện mạo cũng tiến vào thương đội trong tầm mắt. Từng tòa vàng xám thẳng rách nát phòng ốc. Từ phòng ốc về số lượng nhìn liền có thể biết đã từng xa cổ trấn là như thế nào phồn vinh. Mà giống như vậy thôn trấn, phong quốc còn có không ít. Đáng tiếc bởi vì nước ngầm khô kiệt, cái kia huy hoàng tiểu trấn đã biến như thế rách nát. Khổng lồ thương đội chậm rãi tiến nhập xa cổ trấn. Bỏ hoang xa cổ trấn tự nhiên không có người nào. Xung quanh phòng ốc mặc dù có không ít, nhưng chân chính có thể ở lại người nhưng không có mấy tòa nhà. Đại bộ phận phòng ốc lâu năm thiếu tu sửa, bị gió cát mòn, đã sớm rách nát không chịu nổi. Ầm ầm, một tiếng âm thanh lớn từ phía sau vang lên. Để thương đội người theo bản năng hướng phía sau nhìn lại. Shinosuke có chút lúng túng thu hồi thủ trưởng. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này cây cột yếu ớt như vậy. Nhẹ nhàng đụng một cái vậy mà trực tiếp sập. Không biết còn tưởng rằng hắn trời sinh thần lực đâu. Gaara cẩn thận một chút. Nơi này phòng ốc bị gió cát ăn mòn phi thường lợi hại. Tốt nhất đừng loạn đụng. Không cẩn thận sẽ bị chôn sống. Đại thúc Yuri báo cho nói ra. Ân, biết. Shinosuke gật gật đầu. Lập tức có chút nghi ngờ hỏi, cái kia Yuri đại nhân. Đã những này phòng ốc đều bị hủ thực, vậy chúng ta ban đêm ở chỗ nào? Ngay tại con đường này bên trên dựng chướng bồng đi ngủ, Yuri nói. Ra, bởi vì không biết nào phòng ốc có thể ở lại 720 người. Nào không thể ở người, cho nên thương đội lựa chọn tại giữa đại lộ hạ trại. Đây cũng là đại bộ phận thương đội cách làm. Trong sa mạc những cái kia bỏ hoang phòng ốc, tốt nhất đừng tiến đi ngủ. Nói không chừng ban đêm ngươi liền sẽ bị vĩnh viễn chôn ở sụp đổ dưới phòng ốc. Yuri đại nhân, chúng ta tới giúp các ngươi, thương đội người đã bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Shinosuke kêu một tiếng mang theo Takano cùng Atobe đi tới, giúp Yuri cùng một chỗ mắc lều bồng. Có muốn hay không ta dùng Byakugan nhìn xem chung quanh, mắc lều bồng thời điểm. Hyuga Takano nhỏ giọng đối Shinosuke nói ra. Bọn hắn đã tiến nhập mục đích xa cổ trấn. Nhưng dùng nhìn bằng mắt thường, xa cổ trấn liền là một cái bỏ hoang tiểu trấn. Căn bản nhìn không ra chỗ tối có bao nhiêu ninja ẩn giấu đi. Cho nên Hyuga Takano muốn dùng Byakugan dò xét tra một chút chung quanh. Shinosuke lắc đầu. Ngươi bây giờ đại bộ phận chakra đều bị phong ấn. Còn lại chakra chỉ có thể duy trì biến thân thuật. Căn bản không sử dụng ra được Byakugan. Với lại ngươi Byakugan rất dễ dàng bị người phát giác. Chờ đợi xem. Thương đội tiến vào xa cổ trấn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chỗ tối ninja không có khả năng không ra xem xét, nếu như hắn liền là núp trong bóng tối xa ẩn. Ninja, gặp xa cổ trấn đột nhiên xuất hiện một cái thương đội. Vì phòng ngừa mục tiêu liền trốn ở cái này trong thương đội. Nhất định sẽ phái ra mấy tên ninja tới xem xét. Cái này không Shinosuke vừa mới giải thích xong. Thương đội phía trước nhất liền phát ra một đạo mãnh liệt bất mãn thanh âm. Cái gì để cho chúng ta tối nay rời đi nơi này? Ngươi thì tính là cái gì? Liền coi như các ngươi Kaze kích thấy ta cũng đều khách khách khí khí, thương đội chủ nhân Hiroshi. Phì phì mặt chính tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt trước cái này ba cái đột nhiên xuất hiện ninja. Liền tại bọn hắn thương đội vừa mới chuẩn bị tại xa cổ trấn xây dựng cơ sở tạm thời điểm. Cũng không biết từ cái kia ngóc ngách rơi bên trong đi ra cái này ba cái ninja. Vừa ra tới liền yêu cầu thương đội rời đi nơi này. Yuri nghe được thanh âm về sau. Phân phó người chung quanh vài câu. Vội vàng đi tới. Shinosuke cho Hyuga Takano xử một ánh mắt. Cái sau không để lại dấu vết đi vào Shinosuke bên cạnh. Đế giày có đồ vật gì? Shinosuke nghi ngờ nói một câu, đưa tới xung quanh người chú ý. Sau đó Shinosuke ngồi xổm xuống, vừa vặn trốn ở Hyuga Takano sau lưng, còn bên cạnh thì là một chút hàng hóa, cho nên người chung quanh cũng không biết chân chính Shinosuke đã rời đi. Mà vừa mới đứng lên Shinosuke thì là ảnh phân thân mà thôi. Một bên khác, Yuri chạy tới Hiroshi bên cạnh. Akita Jonin, làm phiền ngươi để ngươi cố chủ lập tức rời đi nơi này. Về phần lý do không thể trả lời, vị ninja kia mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Thế nhưng là, bảo hộ thương đội ninja Akita hơi lúng túng một chút. Một bên là mình cố chủ, một bên lại là Sa Ẩn đồng bạn. Cái đồ hỗn đản, ngươi biết ta là ai nha? Ta là Hiroshi, phong quốc lớn nhất thương nhân. Nhóm này hàng hóa đều là vận chuyển về phong quốc đô thành. Bên trong càng là có đại danh cùng một chút đại thần khâm điểm đồ vật, làm phong quốc lớn nhất. Thương nhân thứ nhất, Hiroshi cũng không phải bình thường thương nhân. Cùng phong quốc cao tầng quan hệ đều có thể nhấc lên như thế một hai điểm. Với lại bản thân hắn cũng nắm giữ tài sản to lớn. Ngươi có biết hay không? Các ngươi Sa Ẩn dược vật nghiên cứu, chính là ta giúp đỡ một bộ phận. Hiroshi cơ hồ đối lên trước mắt vị ninja này giống giận. Trong mắt hắn, ninja liền là lấy tiền làm việc chủ, mà hắn là có tiền. Vị ninja này đại nhân, nhà chúng ta đại nhân Hiroshi Zenia, là phong quốc lớn nhất thương nhân gia tộc thứ nhất. Ngay cả đại danh đại nhân dùng cũng là chúng ta thương đội từ bên ngoài vận tiến đến thương phẩm. Các ngươi Sa Ẩn một ít nghiên cứu cũng là chúng ta giúp đỡ. Chúng ta đuổi đến một ngày đường. Ngươi không nói hai lời vừa muốn đem chúng ta đuổi đi ra cái này không tốt lắm đâu. Với lại ngay cả lý do đều không nói cho chúng ta biết. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta sẽ cùng đại danh phản ứng. Đồng thời cũng sẽ hủy bỏ đối Sa Ẩn một ít nghiên cứu giúp đỡ. Yuri làm Hiroshi tâm phúc. Tự nhiên là giúp chủ nhân nói chuyện. Ishida Jonin mượn một bước nói chuyện. Bên cạnh Akita Jonin nói ra, Ishida liền là đột nhiên xuất hiện ba vị ninja thứ nhất. Cũng là vừa vặn để Hiroshi phun ninja. Sắc mặt có chút không dễ nhìn, Ishida gật gật đầu, đi vào Akita bên người. Cái sau nhỏ giọng ở tại bên tai nói vài câu. Vậy được, bất quá sáng sớm ngày mai các ngươi nhất định phải rời đi. Cũng không biết Akita nói cái gì. Cuối cùng Ishida Jonin đồng ý để thương đội ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Hừ, thương đội chủ nhân Hiroshi gặp Ishida rút lui, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Các loại từ đô thành sau khi trở về, ta sẽ đích thân đi hỏi thăm Kazekick đại nhân. Có hay không đối ta Hiroshi có ý kiến? Ishida không để ý dự định hậu kỳ cáo trạng Hiroshi. Đối Akita hỏi. Akita Jonin, thương đội gần đây không có xảy ra chuyện gì chứ? Akita nói thế nào cũng là Jonin. Hắn biết Ishida ba người bọn hắn xuất hiện ở đây. Dù sao yêu cầu thương đội mau chóng rời đi. Khẳng định là có nguyên nhân gì. Đối phương hẳn là ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ gì. Rất nhanh Akita liền nghĩ đến có khả năng nhất tính nguyên nhân. Trên đường đi thương đội không có vấn đề gì a đúng. Liền là giữa đường thời điểm chứa chấp ba cái bị độc hạt độc choáng người trong quá khứ. Ta đã kiểm tra qua. Ba người này đều là người bình thường, Akita nghĩ nghĩ. Rất phụ trách đem Shinosuke ba người bọn hắn bán ra. Có thể mang ta đi nhìn xem mà, Ishida Jonin nghe vậy. Trong lòng đã có một tia cảnh giác. Ta mang vị ninja này đi thôi. Gara ba người bọn hắn liền ở phía sau. Yuri chủ động nói ra. Thương đội có gần trăm người. Akita hiện tại căn bản không biết Shinosuke ba người bọn hắn ở đâu. Phiền toái, Ishida Jonin nói. Gara ba người bọn hắn đều là người bình thường. Các loại người ninja này đại nhân cũng không nên hù dọa bọn hắn. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Yuri đối Shinosuke bọn hắn có nhất định hảo cảm. tự nhiên giúp bọn hắn nói mấy câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.